Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 56, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao thông tin các ngươi vận chuyển đầu hoàng kim Phật thủ lại lộ ra ngoài? Hasu nói lên nghi vấn của nàng. Có thể là thủ lĩnh Sơn Tặc có tên là Cẩu Đản, hắn ta vốn dĩ là người dân trong làng nhưng do đói kém đành ra lên núi làm cướp, bây giờ đã thành thủ lĩnh của bang Sơn Tặc. Đại lãng nói lên phán đoán. Vì là người cùng làng nên hắn ta biết trong làng tìm thấy được một đầu hoàng kim Phật tượng để lại từ lâu, vốn mấy lần hắn mang theo thủ hạ định cướp đoạt nhưng bất thành. Cũng như ta, hắn không dám đánh cuộc nhân phẩm vào quý tộc trong vùng, chính vì vậy nhiều lần hắn chủ trừ không dám quyết, chắc hẳn nay hắn thấy được ta mang theo đầu hoàng kim Phật thủ đi đến Lôi Quốc cho nên hắn muốn cướp đoạt. Đại lãng phân tích suy đoán của mình. Có thể tạm thời chấp nhận giải thích như vậy, nhưng chúng ta cần bàn bạc xem có nên tiếp tục nhận nhiệm vụ này không, bởi vì sai thông tin, chúng ta có thể bỏ lại nhiệm vụ này bất cứ lúc nào. Đội trưởng Hasu làm theo thủ tục nói, xin ngài hãy rủ lòng thương xót cho chúng ta lần này, đầu Phật thủ này chính là hy vọng cuối cùng của làng chúng ta để thoát khỏi đói nghèo cho nên ta van xin mọi người rủ lòng thương xót mà giúp lấy chúng ta lần này. Đại lãng thấy được mọi người muốn rút lui, hắn không chần chờ chút nào, cả người quỳ sấp mình xuống đất, giọng nói đầy đau thương van xin, mang theo nước mắt khổ sở cầu xin. Đội trưởng, hay là chúng ta giúp hắn đi, trông thật đáng thương. Haru không đành lòng nhìn trước mắt khổ cực van xin đại thúc. Không được, nhiệm vụ lần này quá sức so với chúng ta, đối phương lượt đầu tiên thăm dò đã có một thượng nhẫn và hai trung nhẫn chiến lực, không biết lần sau liệu có còn thêm mặt khác giấu giếm trong bóng tối ninja hay không, chính vì vậy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, có thể sẽ thử trận bất cứ lúc nào. Hasu phân tích đầy đủ tai hại nói. Haru muốn nói lại thôi, nàng cũng biết lần này quả thật tiếp nhận nguy hiểm rất cao, nhiệm vụ, nàng có thể xả thân giúp đỡ nhưng còn đồng đội nàng thì không thể bởi vậy mà hy sinh. Xin mọi người, dân làng chúng ta chỉ trông chờ vào số tiền này thôi, xin mọi người thương xót, xin mọi người thương xót. Đại lãng không biết là gì ngoài việc quỳ lạy van xin, miệng cứ lặp đi lặp lại câu xin mọi người thương xót trong nước mắt. Thôi được, nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận, nhưng tất cả mọi người phải cẩn thận hơn trước. Thở dài một tiếng, không đành lòng, Hasu quan sát mọi người một lần, kể cả Orochimaru thấy hắn không phản đối, vì vậy thay mặt cả đội quyết định vẫn tiếp nhận nhiệm vụ này. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Đại lãng mừng rỡ liên tục dập đầu tạ ơn. Haru cũng mừng lắm, còn Orochimaru từ đầu đến cuối hắn không nói gì, xem như tiếp nhận sắp xếp này. Mà Orochimaru, nhẫn thuật kỳ lạ lúc quyết chiến mà ngươi sử dụng là nhẫn thuật gì vậy? Hasu bỗng nhiên nhớ lại trận quyết đấu Orochimaru lợi dụng kiểu mới nhẫn thuật hầu như có thể đến đi bất ngờ. Đó là một nhẫn thuật mới được ta khai phá, nguyên lý của nó cũng tương tự như thế thân thuật nhưng là gia cường bản, tên của nó hoán vị thuật. Thuật này cho phép ta có thể hoán đổi vị trí với bất kỳ vật gì đã từng được ta tiếp xúc. Orochimaru giảng sơ sơ về nhẫn thuật của mình. Vậy sao, đây quả thật là một nhẫn thuật hữu hiệu, quả không hổ danh là thiên tài, nhẫn thuật như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasu hết lòng khen ngợi, nàng định tiến lên xoa đầu đã lại bị hắn tránh thoát. Vậy chúng ta sửa soạn lại nhẫn cụ, chuẩn bị cho bất cứ trường hợp nào xảy ra. Thấy không thể tiếp cận, Hasu cũng mỉm cười đối với tất cả mọi người nhắc nhở. Vâng, sáng hôm sau họ vẫn theo thường lệ áp tải hàng hóa, hôm nay thời tiết quang đãng có thể không mưa như hôm trước. Thời tiết mưa hôm trước bị ninja đối địch tận dụng địa hình đánh lén rất tốt, chính vì vậy rất may hôm nay không có mưa. Đi được một đoạn, đến một khu rừng đậm rạp, cả nhóm đề cao cảnh giác. Bất ngờ có ba bóng đen lao người ra, tay ném phi tiêu. Orochimaru vốn định lao ra né tránh, nhưng đột nhiên không ngờ được dưới nền đất rất nhanh xuất hiện lấy thổ độn cách tường nhốt lấy hắn. Thổ độn ra trụ kết giới. Không biết từ bao giờ xung quanh bụi cây ven đường đã có ba tên ninja bao quanh con đường ta đang ấn lấy mặt đất. Hiển nhiên bị bao bọc kín mít bởi thổ độn kết giới bên trong Orochimaru là do ba tên ninja này hợp lực thi thuật. Thấy được đồng bạn đắc thủ, vốn dĩ đã ném phi tiêu ba tên xung phong ninja hai tay đã kết ấn. Thổ độn, địa ngược sát, chỉ thấy từng cây sắc nhọn thổ thứ từ dưới đất xuyên lên, thậm chí đứng phía ngoài có thể thấy được rất nhiều cây thổ thứ xuyên thủng mà ra. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, thấy được Orochimaru nắm giữ quỷ dị di truyền nhẫn thuật cho nên ưu tiên giải quyết thứ khó khăn là hắn trước. Thấy bị xuyên thành con nhím thổ cầu, thổ độn kết giới sau tên ninja triệt để an lòng. Orochimaru, Haru thấy Orochimaru gặp nạn kêu lên, bí thuật, tâm truyền thân chi thuật, Haru tức giận mặc kệ ở thân mình ở trên không, bất chấp kết ấn chiếm đoạt lấy thân thể của một tên ninja ở giữa. thân xác nàng không có ý thức rơi tự do xuống mặt đất, được Hasu dùng ảnh trói buộc tiếp được, đồng thời nàng cái bóng của nàng cũng phân ra rất nhiều nhánh nhỏ như những cánh tay túm lấy nhẫn cụ đối với tất cả địch nhân tấn công. Thấy nhẫn cụ lao đến vốn dĩ chuẩn bị chạy trốn mấy người, ai ngờ bên bị bên cạnh đồng bạn gắt gao ôm lấy dùng chính mình khổ vô. Phi tiêu dao găm cắt lấy ít hầu kết liễu mạng sống. Sau khi tự tay kết liễu mạng sống của đồng bạn, tên ninja đó hướng lấy thân mình đón nhận khổ vô phi tiêu dao găm. Khi hắn chiếm lại được ý thức thân thể thì đã quá muộn, phi tiêu đã xâm nhập ít hầu chết không thể chết lại được. Bốn tên ninja còn lại thấy được đồng bạn tử vong rất là tức giận, nhưng nghĩ đến còn nhiệm vụ phải hoàn thành cho nên phân ra ba người kiềm chế Hasu và Haru, một người còn lại đích thân rút ra khổ vô phi tiêu dao găm đích thân mình giải quyết đại lãng. Nào ngờ khi hắn tiếp cận bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, giao thủ vài lần sau đó mang theo đại lãng biến mất, chỉ để lại một cục đá tại nguyên vị trí, đúng vậy, đó chính là Orochimaru. Tiếng gì? Tên ninja nghi ngờ cúi đầu, chẳng biết khi nào trên người mình đã xuất hiện rất nhiều bùa nổ. Không, bùm, vụ nổ xảy ra, bị bùa nổ dính vào tên ninja đã biến mất khỏi cõi đời này. Đúng vậy, đây là kế sách của Hasu, lợi dụng đối phương chưa hiểu rõ về nhân thuật dịch truyền của Orochimaru, giả vờ như bị đối phương đánh bất ngờ tử vong, nhưng thực ra Orochimaru đã lợi dụng hoán vị thuật của mình dịch truyền đi chỗ khác nấp vào trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đợi cho đến khi tên ninja nào đó tấn công đại lãng, nhờ đưa một đồ vật mà Orochimaru từng tiếp xúc cho đại lãng cầm mà hắn có thể tùy thời xuất hiện đánh bất ngờ. Kết quả lại giải quyết được một tên ninja nữa. Không A Tứ, một trong số ba tên ninja còn lại hô, hợp kích, hắn ta giống giận gào lên, thủy độn thủy thác nước thuật, một trong số tên Naya còn lại hai tay kết ấn tạo nên đại thác nước tấn công lấy Hasu và Haru. Hasu và Haru hai người thấy không có đường nào để tránh, đành phải nhún thân đạp thác nước mà đi. Lôi độn địa ám, bỗng nhiên một tiếng hô, quay đầu chỉ thấy một tên ninja khác đã thò một tay vào trong dòng nước, trên tay hắn truyền lấy từng điều lôi điện. Biết là không ổn, Hasu và Haru cả hai người không nói hai lời cùng nhau nhảy lên khỏi dòng nước. Vốn đã chờ sẵn từ lâu, tên ninja vừa mới hô hợp kích đã thò tay vào túi nhẫn cụ rút ra khổ vô ném mạnh về phía hai nàng, đuôi của khổ vô còn buộc lấy bùa nổ. Thấy hai nàng gặp nạn, Orochimaru không nói hai lời, dịch chuyển về phía hai người, mỗi tay ôm lấy một người sau đó cùng nhau biến mất, chỉ để lại hai cục đá treo trên không trung. Biết ngay là ngươi sẽ cứu lấy bọn họ. Vừa ném xong khổ vô, tên ninja nói, trên miệng treo lấy giữ tợn nụ cười, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện khổ vô ném về phía đã biến mất hòn đá. Tại vị trí đã biến mất hòn đá, Orochimaru ba người vừa mới xuất hiện đã phải đối mặt với khổ vô phi tiêu mang theo bùa nổ công đến. Trong tình trạng nguy cấp ấy, Orochimaru kết ấn, cách chương.